2530 nhãn hiệu hiệu ứng. Cùng bọn muội muội hàn huyên một hồi, sau đó, Tắc Dạ Huy Di liền lấy dã rời làm lý do, quay người trở về gian phòng của mình. Nàng tuy nhiên không thường thường ở túc xa ở, thế nhưng là, nơi này ý nghĩa nguyên có thuộc về gian phòng của nàng. Tắc Dạ Huy Di hôm nay tới vì tìm Han Sệ Ảng Dễ Ổng, thuận tiện giải sầu mà thôi, trên thực tế, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Không nghĩ tới thế mà nghe được một cái có chút tin tức ngoài ý muốn, nay năm rỉn xẹt chiêu sinh kế vẽ thế mà sẽ có cả dạ đến phụ trách khảo hạch, cái này dù sao cũng hơi nghiền ngẫm, nàng rất muốn biết đây rốt cuộc là ai quyết định. 14 kỳ sinh bắt đầu, Tô Du Hạo liền không tham dự khảo hạch vấn đề, rỉn xẹt quản lý đoàn đội nhiều nhất đúng vậy để bác chấn nghiệp ra mặt, giải tuyển bạn tình huống, nhưng là, khảo hạch trong đội ngũ lại vẫn luôn có rỉn xẹt thành viên ra mặt, mà lại, từ tam kỳ sinh bắt đầu, vẫn luôn là đoàn đội bên trong lớn nhất thực lực nhiệm vụ. Gahi, Soi E Ổng, Uie đều đã từng là khảo hạch thành viên, mà lần này thế mà không có gìn xét thành viên ra mặt, mà là có cả dạ cùng đạ vì chia đến phụ trách khảo hạch, cái này rất có ý tứ. Vấn đề này vẫn là chờ đến lúc đó đi công ty sau hỏi ý kiến hỏi một chút, bất quá, không thể không nói, để cả dạ cùng đạ vì chia thêm tiến đến đích thật là một cái rất ý đồ không tồi. Bởi vì không được quản các nàng pha y chẳng có thể trở thành gìn xét một viên, các nàng cũng sẽ không cùng cả dạ, đã vì trịa sinh sinh lợi ích quan hệ, cũng sẽ không bị luyện tập sinh nhóm xấu hổ. Loại chuyện này QNZ không phải chưa từng xảy ra, 4 kỳ sinh thời điểm, hải tuyển quá trình bên trong, liền có không phụ. Đào thải luyện tập sinh ở trên Internet xấu hổ gìn xét tuyển bạt quá trình, nói gìn xét bởi vì ghen ghét, từ đó để nàng đào thải, lý do này mặc kệ cỡ nào buồn cười. Ở trên mạng nhưng vẫn là đưa tới không nhỏ bạo động, bây giờ Internet, dù cho biết rõ là giả, tại không lương truyền thông, anti lôi kéo dưới, cũng có thể náo ra không ít phiền phức, có lẽ, nay năm công ty để cả giả cùng đã vì trịa thành viên đến tham dự, mục đích cũng chính là tận khả năng che đậy lại những phiền phức này. Nam ở trên giường, trong đầu không ngừng tự hỏi vấn đề, bất chi bất giác, nàng liền dần dần tiến nhập mộng đẹp, không có chờ đến Han Sệ Ảng Dễ Ổng trở về. QNZ liền không thể nào đem trong nhà phát sinh sự tình cùng Han Sệ Ảng Dễ Ổng ra NG. Ngày thứ hai, Tắc Dạ Huy Dì sau khi rời giường, mới phát hiện trong nhà đã không có người, bọn muội muội đều đã xuất phát chạy hành trình đi, càng không có cơ hội cùng Han Sệ Ảng Dễ Ổng nói lên ra tĩnh văn sự tình, chỉ có thể chờ đợi về sau nhắc lại. Hôm nay Tắc Dạ Huy Dì không có hành trình, vì bạn trai, nàng thế nhưng là cho mình trống ra 3 ngày hành trình, không rảnh rỗi. Nàng dù sao cũng hơi không thích hứng, muốn tìm người bồi bồi mình, thế nhưng là, người quen biết hoặc là bề bộn nhiều việc, hoặc là, đúng vậy không được ở Seoul, thế nhưng là, Tô Du Hạo sau khi trở về, còn bận bịu hơn quay chủ, nàng cũng không thể rời đi Seoul, cái này loại trói buộc cũng làm cho nàng trong lúc nhất thời cũng không có tốt tiêu khiển phương thức. Chỉ có thể ổ ở phòng khách, nhàm chán tìm kiếm lấy tiết mục truy hệ nở hình. Ngay tại Bắc Giải Huyện gì nhàm chán. Muốn giết thời gian thời điểm, điện thoại xảo diệu vang lên, lập tức để nàng mừng rỡ. Dạ Huy Dì sao bận rộn nữa sao điện thoại cái kia đầu truyền đến một trận thân thiết dò hỏi. Cờ ý sao ngươi có phải hay không tìm ta đi ra ngoài chơi đó a bác Dạ Huy Dì lập tức tinh thần tỉnh táo, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Nhiệt tính như vậy, xem ra, ngươi hôm nay rất nhàn a tốt a đã ngươi mời ta, ta cu nở dê không tiện cự tuyệt, như vậy, chúng ta ở nơi nào gặp mặt đâu hiển nhiên. Bác Dạ Huy Di nhiệt tình vượt quá Ly Di Hyun đoán trước, bất quá, đang cùng nàng tâm ý, thật vất vả kết thúc tuyên truy hệ nở kỳ, rốt cục có thuộc tại thời gian của mình, tự nhiên muốn tìm khuê mật cùng đi ra du đã một chút. Có người tìm mình đi ra ngoài chơi, Bác Dạ Huy Di lập tức tới sức sống, cấp tốc chạy trở về phòng, đổi một thân xuất hành y hề phục, sau đó, đơn giản hóa một chút trang, sau đó, liền đi ra ngoài phó ước. Bác Dạ Huy Dì đã cùng Ly Ji Hyun có một đoạn thời gian rất dài không gặp, tựa hồ từ sau 3 tháng, liền không có cùng đi ra qua, quỷ dị chính là hai người thời gian dài như vậy càng là không có tham gia qua cùng một ngăn tiết mục, hoặc là nói cả giả cùng tạ giả thời gian rất lâu không có cùng đài biểu diễn, cái này không thể không nói, là một kiện rất chuyện thần kỳ, Hàn Quốc cũng không lớn, sân khấu QNZ cũng không nhiều, thế nhưng là, hai cái nữ đoàn hơn 2 tháng thời gian bên trong. Nhưng không có. Cùng đài cơ hội, mặc cho ai đều sẽ cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, cùng hoạt động kỳ có quan hệ, thế nhưng là, tham gia tiết mục cơ hội nhưng như cũ không ít, vẫn không có đụng phải, cái này để người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, tuy nhiên, hai cái nữ đoàn tuy nhiên thường thường khác biệt đài, thế nhưng là, lẫn nhau quan hệ trong đó lại đều rất không tệ, nhất là Lee Ji Hyun, Ham Ở Hùn Dung cùng Ác Giải Hùa Dị quan hệ càng là rất thân khuê mật. Chỉ bất quá, nàng càng ưa thích Lee Ji Hyun điểm tĩnh tính tình, mỗi cái dịu dàng nữ nhân tự nhiên cu nở dê ưa thích ôn nhu như nước nữ nhân. Nơi này đến quán cà phê, Ác Giải Hùa Dị liếc mắt liền thấy được ngồi ở nơi hẻo lánh chính đang cùng mình phất tay Lee Ji Hyun, hiển nhiên nàng một mực đang chú ý mình đến. Không nghĩ tới ngươi so ta tới trước, xem ra, hôm nay muốn ta tới trả tiền A Park Giải Hùa Dị ngoạn vị nói. Cũng có thể ta mua A dù sao hai ly cà phê tiền, ta còn có thể giao nổi, muốn uống gì, hôm nay ta mời khách. Lee Ji Hyun hảo phóng giảng đạo, không đợi Park Giải Hùa Dị nói tiếp, nàng liền lại nói một câu lời nói dí dỏm, lập tức để Park Giải Hùa Dị dở khóc dở cười. Mấy người lu cờ na ho ăn tiệc thời điểm, đến lúc đó, lại từ ngươi để đài thọ tốt. Ác Giải Hùa Dị chu chu mỏ phốc nở nụ cười, khó được nhìn thấy Lee Ji Hyun nói đùa, nàng ngược lại rất là ưa thích, bất quá, nàng lập tức liền cầm lên bữa ăn đơn bắt đầu ít đồ, đã Lee Ji Hyun tâm tình không tệ, nàng tự nhiên cu nở dê sẽ không khách khí, cho nàng một cái mời khách cơ hội. Điểm một chu tờ món điểm tâm ngọt cùng một chén hương nồng trà sữa, đưa tay nhẹ nhàng lung lay cà phê, Ác Giải Hùa Dị nhìn lên trước mặt Lee Ji Hyun. Đột nhiên cảm giác Lee Ji Hyun trên thân cũng có một cỗ tiên khí, mặc dù không có Lee Dệ Ổng Hy như vậy nồng đậm, thế nhưng là, nhưng cũng có điểm đặc sắc, xem như ít có khí chất hình đại mỹ nữ. Ác Giải Hùa Dị rất ngạc nhiên, Lee Ji Hyun pha y chẳng cũng sẽ cùng Lee Dệ Ổng Hy, đối với mình nhà bạn trai có nhất định hảo cảm đâu, hai người cũng tương tự không được là người xa lạ a, hôm nay làm sao có rảnh hẹn ta đi ra. Ngươi luôn luôn không phải bề bộn nhiều việc sao? Ác Giải Hùa Dị nhìn lấy Lee Ji Hyun nụ cười trên mặt, biết nàng có chuyện tốt, thế là mở miệng hỏi. Tuyên truy hệ N kết thúc, chúng ta cu nở dê chẳng phải bận rộn, tự nhiên muốn dành thời gian cùng khuê mật gặp một lần á, thời gian thật dài không thấy, ta đều có chút nhớ ngươi. Lee Ji Hyun ôn nhu giảng đạo. Khuê mật ở giữa đùa giỡn một chút, trêu ghẹo một chút, chính là quan hệ tô tờ thể hiện. Ác Giải Hùa Dị cũng chỉ có ở những này khuê mật trước mặt mới sẽ lộ ra mình khinh bạc một mặt, trong nhà, vẫn luôn là ung dung rộng lượng, ưu nhã cao quý tư thái, nhiều khi, thậm chí, ngay cả đùa giỡn lời nói cũng sẽ không nói vài lời, nàng bao nhiêu sẽ hơi mệt chút, tuy nhiên, tính cách của nàng vốn là rất tiến tĩnh, thế nhưng là, dù sao không phải cái kia loại chân chính lanh mỹ nhân, chẳng qua là nàng vì tình, yêu làm ra hy sinh. Mút hít một hơi cà phê, sau đó, Ác Giải Hùa Dị nheo mắt lại trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, phảng phất tại phơi nắng con mèo nhỏ, để người nội tâm nhịn không được nổi lên manh khái niệm. Đúng rồi, ngươi gần nhất tiếp công việc gì rồi sao? Thời gian kế tiếp, các ngươi tạ dạ tựa hồ lại tiến nhập các tự phát triển tiết tấu A, ngươi muốn chuẩn bị sớm, muốn theo dựa vào công ty của các ngươi đến phụ trách lời nói, ta rất lo lắng công ty của các ngươi pha y chẳng có thể vì ngươi an bài đầy đủ công tác, dù sao, ở các ngươi tổ hợp. Chủ đẩy vẫn luôn là Ji Dệ Ổng. Ác Giải Hùa Dị quan tâm nói. Lee Ji Hyun bất đắc dĩ điểm điểm đầu. Ta cũng biết, bất quá, cái này cu nở dê không có cách nào. Ji Dệ Ổng đích thật là chúng ta tạ giả nhân khí cao nhất người A, đây là không có cách nào so sánh sự tình. Ta cũng biết phải làm thế nào làm. Đúng, công ty của các ngươi nay nằm không được quay chụp thần tượng kịch rồi sao? Nếu như mà có. Ta thế nhưng là rất kỳ vọng có thể gia nhập A Park Giải Hùa Dị mở ra tay, biểu thị bất đắc dĩ, ngươi phải biết rằng công ty tuy nhiên tác phẩm rất xuất chúng, thế nhưng là, bởi vì trước kia quan hệ, trên thực tế trong biên chế kịch khối này, công ty nổi danh nhất đúng vậy so Hyun Kỳ ủng, Kim Thuận Ngọc cùng Du Hạo ba người, gần 2 năm công ty đều không có quá nổi tiếng biên kịch gia nhập, cho nên, công ty gần 2 năm tác phẩm đều là ba người bọn họ phụ trách sản xuất, thế nhưng là, ngoại trừ Du Hạo, hai vị tiền bối đều không phải là cái kia loại cao sản biên kịch, mỗi một năm có thể sản xuất một bộ tác phẩm liền đã coi như là cao sản, công ty tuy nhiên cũng có biên kịch. Bồi dưỡng kế hoạch, bất quá, trước mắt cũng không có quá xuất chúng nhân vật, tác phẩm mỗi năm cũng chỉ có một lượng bộ, cho nên, tinh không công ty tác phẩm vẫn luôn là dựa vào Du Hạo, thế nhưng là, Du Hạo đi năm đem tinh lực đưa lên ở Hoa Hạ bên kia, Hàn Quốc bên này. Nay năm hắn vẫn như cũ dự định mở một bộ phim, sợ rằng cũng phải bên dưới nửa năm mới sẽ mở ra, cho nên, ngươi nếu là trông cậy vào Du Hạo, chỉ sợ rất khó, trừ phi, ngươi nguyện ý đi Hoa Hạ phát triển, ngược lại là sẽ có rất nhiều cơ hội, bất quá, nói như vậy, ngươi ở Hoa Hạ hợp đồng sẽ ký ở công ty của chúng ta, ngươi xác định công ty của các ngươi nguyện ý buông tay. Lý Ji Hyun lập tức hơi dao động đầu, nhà mình công ty, nàng rất rõ ràng, làm sao có thể từ bỏ Tạ Dạ đâu, chỉ sợ ngắn hạn bên trong, 10 năm ký kết niên hạn, tại không có kiếm được đầy đủ lợi ích trước đó, làm sao có thể đủ buông tay đây. Trừ phi nàng có thể thu hoạch được đạ vị chia đãi ngộ, tinh không công ty vì nàng giao kết sụ tiền bồi thường hợp đồng, thế nhưng là, tự mình một người phân lượng không đủ làm trọng, giá trị của mình nhiều lắm là đúng vậy Tạ Dạ một chút. Mà gia nhập tinh không công ty, mình phải làm thế nào tự xử đâu, làm ca sĩ, tinh không công ty ca sĩ nhiều như thế, chỉ sợ không có vị trí của mình, mà trở thành diễn viên, mình là ca sĩ xuất thân, đang diễn viên cái này một khối liền là người mới, dưới loại tình. Huống này, mình chỉ sợ muốn bắt đầu lại từ đầu, tinh không công ty nhiều như vậy diễn viên, làm sao lại nguyện ý vì mình che giấu tân nhân diễn viên nỗ lực đắt như thế đại giới đây. Trong đó loại lợi ích vấn đề cũng làm cho nàng muốn chuyển đổi công ty ý nghĩ không thể thực hiện, muốn đổi nghề càng là một cái vọng tưởng. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy ngươi có thể tìm một cái tư nhân người đại diện, nếu như vậy, ta cảm thấy công tác của ngươi sẽ nhiều hơn một chút, nếu như vẹn vẹn bằng mượn các ngươi Tạ Dạ phân phối, chỉ sợ ngươi muốn thu hoạch được đầy đủ lợi ích không phải một chuyện dễ dàng, ngươi vẫn là nhiều hơn vì chính mình dự định á dù sao. Làm thần tượng chỉ là nhất thời lựa chọn, nếu như có thể cam đoan mình lâu dài phát triển mới là ngươi hẳn là suy nghĩ vấn đề. Tác giả Huệ Dì nhắc nhở. Nói là như vậy, thế nhưng là, công ty bên kia nói như thế nào đây, công ty căn bản sẽ không cho phép chúng ta tiếp việc tư, mà lại, chúng ta đại sứ hình tượng QNZ nhận không sai biệt lắm, ta là Tạ Dạ một viên, ta cái hình người tượng giá trị đều thuộc về Tạ Dạ, muốn phải tiếp nhận cá nhân đại sứ hình tượng chỉ sợ rất khó. Lý Ji Hyun nhíu mày, nhìn không được có chút khó khăn. Ai, ngươi không nói, ta đều quên, công ty của các ngươi đối với các ngươi hoàn toàn chính xác rất coi trọng, bất quá, QNZ có thể lý giải, mà các ngươi lại là công ty của các ngươi nữ đoàn nhất tỷ A hưởng thụ tốt nhất tư nguyên đồng thời, đối với các ngươi ước thúc cũng rất lớn, bất quá, công ty của các ngươi tuy nhiên cùng SM so sánh, còn rộng rãi hơn không ít, thế nhưng là... Đối với tân nhân xuất đạo vẫn là rất hà khắc ga nếu như là thành danh đã lâu nghệ nhân, công ty của các ngươi cho ra. Đãi ngộ nhưng cũng rất là ưu việt, tỉ như kim dòng cục ốp ạ, ở công ty của các ngươi hưởng thụ hợp đồng cái kia thật là nhất lưu nghệ nhân đãi ngộ. Bác giải huy gì cảm khái nói, quả nhiên là buôn bán công ty, công khai ghi giá, lãnh khốc vô tình. Ngươi đây là đang huyền diệu sao Lý Ji Hyun ngoác miệng ra, ai hoán nhìn lên trước mặt bác giải huy gì. Dùng cái này đến biểu thị bất mãn của mình. Tinh không công ty làm vòng bên trong nổi danh đối với nghệ nhân tốt nhất, nhất có tình vị ngu nhạc công ty, đãi ngộ phương diện rất là ước hẹn, bốn ngăn nghệ nhân hợp đồng đều là cùng thủy chuẩn bên trên tốt nhất hợp đồng. Bác giả Huy Di ở trước mặt mình nói những này, không thể nghi ngờ để Lý Di Hyun tâm lý rất cảm giác khó chịu, bất quá, lại cũng không ghen ghét, dù sao, mình trước mắt cũng đã xuất đạo, trước mắt giai đoạn, nổi danh mới là chủ yếu nhất sự tình. Kiếm tiền, về sau, sẽ có càng nhiều cơ hội. Hi hi, thật có lỗi. Tác giả Huy Dì xấu hổ cười dưới, mình mặc dù không có huyền diệu ý tứ, bất quá, vừa rồi tự nói giữa các hàng nhưng vẫn là để lộ ra một cố cảm giác ưu việt, cái này xác thực không đúng. Cho nên, tác giả Huy Dì QNZ dứt khoát cùng Lý Ji Hyun xin lỗi, nàng cũng biết Lý Ji Hyun sẽ không quá để ý, thế nhưng là, nàng vẫn là bảo lưu lại lễ phép căn bản. Không nói những chuyện phiền lòng này, chúng ta khó được đi ra chơi, vẫn là kể một ít nhẹ nhõm đề tài tốt. Ta nghe nói công ty của các ngươi tân tiết mục dùm mặt đã tiến nhập quay chụp giai đoạn, lúc nào sẽ ba xuất thời kỳ thứ nhất ta Lý Ji Hyun vui vẻ dò hỏi. Dùm mặt khởi động máy về sau, vẫn luôn có tuyên truy N, đi qua mấy năm phát triển, tinh không công ty tiết mục tích lũy một nhóm lớn fan, đối với cái này ngàn tân tiết mục biểu thị chờ mong, tuy nhiên, tất cả mọi người đã biết đây là một ngăn kỷ thực loại sinh hoạt minh tinh chân nhân tú, có lẽ không có trước mắt nóng bỏng nhất mấy ngăn tống nghệ khôi hài, bất quá, có thể nhìn thấy các minh tinh sinh hoạt hàng ngày bên trong tư nở dê ly tư nở dê ti, cu nở dê rất có sức hấp dẫn, huống chi, lần này, quay chụp thế nhưng là tụ tập đương thời nóng bỏng nhất mấy lớn nữ đoàn thành viên, cùng khôi hài nghệ nhân, điện ảnh diễn viên, rất nhiều nhân tố tổng hợp, chú ý độ QNZ 10 phần cao, tất cả mọi người rất chờ mong nhìn thấy cái này ngàn tân tiết mục. Tốt tiết mục tự nhiên không thiếu khuyết thị trường, tinh không công ty từ sáng tạo về sau, mặc kệ là sáng tác phim truyền hình, vẫn là tống nghệ tiết mục đều là thu thị cam đoan, lâu dài tích lũy, tự nhiên hình thành nhãn hiệu hiệu ứng. Cái này hiệu ứng không chỉ có đối với fan mà nói, đối với minh tinh mà nói, đồng dạng cũng là như thế, thậm chí, không thiếu minh tinh fan. Đây chính là tinh không công ty vẫn muốn chế tạo nhãn hiệu hiệu ứng. 2531 ở ủn dung thương tâm chuyện cũ. Làm tinh không công ty tổng biên tập phu nhân, bác giải hội gì đối với tân tiết mục hiểu rõ tự nhiên rất nhiều, đối mặt Lee Ji Hyun hỏi thăm, nàng cũng không có dầu diếm, tuy nhiên, trước mắt, tinh không công ty còn không có công bố thủ truyền bá ngày, bất quá, đây cũng không phải là bí mật gì, mỗi tuần lễ quay chụp sẽ phân tập trở thành một tập hợp, trước mắt quay chụp 3 vòng thời gian, cũng có tam kỳ tiết mục phân tập, chờ đợi Tô Du Hạo, Sói E Ổng, Nã Nã trở về sau, cũng sẽ chính là bắt đầu tiến. Hành thủ truyền bá, nói cho Lee Ji Hyun, QNZ chẳng qua là sách trước mấy ngày mà thôi, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Nhiều như vậy, Du Hạo 2 ngày nữa liền muốn trở về đi vậy hắn lần này trở về, không có cái gì kế hoạch khác không phải là vì quay chụp tiết mục A Lee Ji Hyun dò hỏi. Không phải vậy đâu, hắn hiện tại lười muốn chết, ngoại trừ quay chụp tiết mục, đúng vậy tránh trong nhà biên soạn kịch bản, nghiễm nhiên chính là một cái trạch nam, trừ cái đó ra, đã không có chuyện gì có thể đem hắn từ trong nhà kéo ra, ai, ta thật không biết để hắn sáng tác kịch bản là đúng hay sai. Tác giả hứa gì bất đắc dĩ lung lay đầu. Được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu như không phải Du Hạo ra sức như vậy sáng tác, tinh không công ty chỉ sợ phát triển cũng sẽ không nhanh chóng như vậy. Một bộ tác phẩm đẩy ra bao nhiêu nghệ nhân A công ty của các ngươi không đơn giản lừa lật ra có được hay không. Nếu như nhà kia công ty có công ty của các ngươi mạnh như vậy tạo tinh năng lực, đã sớm thắp nhang cầu nguyện, ta thật không biết công ty của các ngươi đến cùng là thế nào suy tính. Tựa hồ đi năm liền không có mở rộng ý nghĩ A chẳng lẽ. Công ty của các ngươi đã tiến vào bình cảnh Lee Ji Hyun tò mò hỏi. Ngoại giới một mực truyền ngôn tinh không công ty sự phát triển của tương lai phương hướng là Hoa Hạ. Trước mắt chủ yếu tư nguyên QNZ cũng bắt đầu khuynh hướng Hoa Hạ bên kia, nhìn lấy tinh không công ty trước mắt tư thế, hoàn toàn chính xác có mấy phần phương diện này ý tứ. Từ khi 09 năm bắt đầu, tinh không công ty liền bắt đầu chậm rãi phát triển Hoa Hạ phân công ty, từ không tới có, từ đơn thuần chỉ là một cái phân bộ, dần dần diễn biến thành không kém hơn Hàn Quốc tổng công ty đa nguyên hóa phát triển hình thức, càng quan trọng hơn muốn đi năm đầu năm, công ty trực tiếp thành lập đài truyền hình. Mà trước mắt đài truyền hình phát triển xác thực cũng làm cho người mừng rỡ không thôi. Thời gian một năm không đến, đài truyền hình đã đi vào quỹ đạo, thậm chí, ở một ít thời đoạn, càng là trở thành đồng thời đoạn thu thị quán quân. Bây giờ, theo Hoa Hạ tinh không thành tích càng ngày càng tốt, sức ảnh hưởng QNZ càng lúc càng lớn, thậm chí, đã có thể phản bổ Hàn Quốc tổng công ty bên này. Cho nên, Lee Ji Hyun có dạng này lòng hiếu kỳ, QNZ là có thể lý giải sự tình. Tinh không công ty, không có người nghĩ phức tạp như vậy, đẹp nhà phân công ty đều là độc lập phát triển, lẫn nhau ở giữa cũng không có ước thúc, ai có thể phát triển càng tốt hơn, toàn bộ đều là đến từ riêng phần mi nhờ nỗ lực, trên thực tế cũng không có người nói khoa trương như vậy, người nói công ty tiến vào bình cảnh, loại thuyết pháp này cũng không thể làm, chỉ bất quá, công ty không có ký càng nhiều nghệ nhân, chỉ lần này 1-2, trước mắt công ty cần cũng không phải là ký càng nhiều. Nghệ nhân mà là muốn xuất thành tích, cho nên, nghệ người phương diện chỉ sợ sẽ không tăng thêm bao nhiêu, cho nên, quy mô chỉ sợ cũng không có rõ ràng như vậy. Tác giả Huy Di giải thích nói, cũng đúng, công ty quản lý phương diện sự tình, ta đích xác không thế nào hỉ hệ ưu do, có đôi khi thật vô cùng hâm mộ mỉn kỳ ủng các nàng, có thể thoát ly công ty, gia nhập tinh không, bây giờ thành tích thế nhưng là so ý ngang muốn tốt rất nhiều a bất quá, ta cũng có chút không hiểu. Đã vì chia gia nhập công ty của các ngươi hoạt động tựa hồ cũng không có tăng thêm bao nhiêu, đây là mỉn kỳ ủng ý của các nàng Lee Ji Hyun không chịu được hỏi. Ừm, xem như thế đi hạ ẹ di tỷ tỷ cùng mỉn kỳ ủng tính cách đều không khác mấy, đều chỉ hy vọng làm âm nhạc, điểm này cùng ta có chút tương tự, tính cách của chúng ta đều không khác mấy, chỉ thích làm mình thích làm sự tình, chuyên chú vào một hạng âm nhạc, nói thật, nếu như không phải là bởi vì chúng ta cả dạ cùng nhau đi tới quá cực khổ, chỉ sợ ta đã sớm không thế nào tham gia hoạt động thương nghiệp, mỗi năm nhiều nhất đúng vậy phát một chút album, sau đó, liền đi làm mình thích làm sự tình, hát một chút ca, sau đó, ngày bình thường liền đàng hoàng ở nhà giúp chồng dạy con, cuộc sống như vậy mới là ta truy cầu. Khi mộng tưởng và hiện thực va chạm, chúng ta càng nhiều chỉ sợ là lựa chọn hiện thực, mà các ngươi sợ rằng sẽ lựa chọn mộng tưởng, tính cách khác biệt, lựa chọn QNZ không hoa nở toa nở giống nhau. Bác giải huy dị cười nhạt một tiếng, đem lời trong lòng mình ra nở dê cho Lee Ji Hyun nghe. Trưởng thành theo tuổi tác, nàng đối với mơ ước khái niệm QNZ càng ngày càng bình tĩnh, thậm chí, đã không thế nào quan tâm mộng tưởng cái này khái niệm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng vẫn luôn đi ở mình thích trên chức nghiệp, mộng tưởng và hiện thực cũng không có quá va chạm mạnh, bất quá, đương chức nghiệp cùng hôn nhân phát sinh va chạm, nàng hiện tại sợ rằng sẽ đối với hôn nhân thỏa hiệp. Nàng bây giờ càng nhiều kỳ vọng đúng vậy gả cho Tô Du Hạo, bởi vì đây cũng là nội tâm của nàng. Càng ngày càng bất an nguyên nhân. Hiện thực sao xem ra, dạy hồi gì thật kỳ vọng làm hiền thê lương mẫu, cũng không biết Luca Na Ho cùng Du Hạo kết hôn đâu. Lee Ji Hyun con mắt chớp lên, sau đó, nhìn chằm chằm Park Dạy hồi gì dò hỏi. Cái này, có lẽ sẽ không quá xa áo. Park Dạy hồi gì hơi chớp mắt, đối với Lee Ji Hyun hiểu ý cười một tiếng. Lee Ji Hyun cùng Park Dạ Huệ Dị cùng một chỗ mang theo một giờ, sau đó, bởi vì Park Dạ Huệ Dị tiếp đãi điện thoại, sau đó mới riêng phần mi nhờ rời đi về sau, Lee Ji Hyun tâm tình có chút không thoải mái, trong đầu không ngừng lặp lại Park Dạ Huệ Dị trả lời nét mặt của mình, nội tâm rất khó chịu, tuy nhiên, biết rõ đây vốn chính là không thể cải biến sự tình, Park Dạ Huệ Dị từ đầu đến cuối đều là người kia chính thức, liền xem như kết hôn, cũng là chuyện trong dự liệu. Thế nhưng là, nàng nghe được đáp án kia một khắc này, nội tâm vẫn là rất không thoải mái, dù sao, trong lòng mình một mực ôm lấy một tia ảo tưởng. Nói đến, Lee Ji Hyun đối với Tô Du Hạo đều có ý tưởng, chỉ bất quá, nhưng vẫn không có biểu hiện ra ngoài thôi. Không được, càng nhiều hơn chính là không có cơ hội, khi ái tình còn chưa nảy mầm, Lee Ji Hyun liền đã mất đi cùng Tô Du Hạo tiếp tục phát triển cơ hội, từ 09 năm bắt đầu, hơn 2 năm qua. Tô Du Hạo mấy có lẽ đã rất ít ở bên ngoài hoạt động, tựa như Park Dạ Huệ Dị nói như vậy, đã trở thành trạch nam, ngoại trừ công ty, đúng vậy trong nhà, hai điểm tạo thành một đường thẳng cách sống. Cũng làm cho Lee Ji Hyun không có cùng Tô Du Hạo cơ hội gặp mặt, huống chi, nàng là nghệ nhân, ngày thường công tác cũng rất bận rộn, công tác trường hợp không gặp được, trong sinh hoạt không gặp được, không có cơ hội gặp nhau, nàng lại làm sao có thể cùng Tô Du Hạo lại giao lưu tình cảm cơ hội đâu. Nàng duy nhất có thể làm đúng vậy lúc trước cùng Tô Du Hạo quen biết, cùng Park Dạ Huệ Dị, Han Sệ Ảng Dệ ổng mấy người chúng nữ giao tình, giấy chứng nhận những này giao tình, ôm lấy một chút hy vọng, nàng chỉ hy vọng có thể thông qua cái này loại hữu nghị, tương lai có cơ hội trở thành Tô Du Hạo bạn gái. Thế nhưng là, bây giờ, mình thăm dò, Park Dạ Huệ Dị cho ra trả lời, lại làm cho nàng biết mình ảo tưởng trong lòng tựa hồ không còn tồn tại, căn bản cũng không có mảy may khả năng. Tâm tình thất lạc Lee Ji Hyun cũng không có ở bên ngoài đi dạo tâm tình. Sau khi tách ra, trực tiếp về tới tạ dạ túc xá. Hôm nay là ngày nghỉ, rời nhà gần đi về nhà. Bất quá, túc xá bên trong vẫn là có người ở tại túc xá. Ham ở Hùn Dung liền ở tại túc xá bên trong, đang xem sách. Trông thấy Lee Ji Hyun trở về, sửng sốt một chút. Sau đó, để sách xuống, ân cần hỏi thăm Lee Ji Hyun. Ngươi không phải đi gặp Dạ Huệ Dị đi sao, làm sao nhanh như vậy liền trở lại, ai nhìn nét mặt của ngươi, tâm tình tựa hồ không. Tốt đã xảy ra chuyện gì sao, không phải, thân thể có chút không thoải mái, cho nên, liền về tới trước, đúng, ngươi tại sao không có đi ra ngoài, liền ở tại trong túc xá đọc sách. Lee Ji Hyun không muốn nói cùng chuyện này, thế là, chuyển di đề tài. Đọc sách rất tốt ta tăng trưởng học thức, ngươi chẳng lẽ không biết điểm này sao, tuy nhiên chúng ta đều lên đại học. Thế nhưng là, lên đại học, không được đại biểu học thức của ngươi thật sự có thể cùng người khác bình đẳng á vì phong phú mình, cho nên, vẫn là xem nhiều sách tương đối tốt, ngươi cu nở dê không kỳ vọng mình là bao có á ham ở Hùn Dung khẽ cười nói. Xin nhờ, ta lên đại học rất chân thành có được hay không, ngày thương khóa, ta thế nhưng là không thế nào vắng mặt, lúc đi học, ta liền đã rất cố gắng, căn bản không cần như ngươi như vậy ngày thường còn muốn tăng ca. Không nên đem ta và ngươi đặt ở cùng một trình độ có được hay không? Lee Ji-hyun liếc một cái ham ở Hùng Dung, đối với nàng như thế phỉ báng mình, tỏ vẻ khinh thường. Biết, ta học bá đồng đội, như vậy, y đon tờ nào học bá bạn gái vừa rồi vì cái gì chuyển di đề tài đâu, ngươi không cảm thấy vừa rồi biểu hiện hoàn toàn rất ngây thơ sao? Xin nhờ, ngươi lần tiếp theo biểu hiện có thể hay không đại học sinh một số, trải qua dùng 3-4 tuổi tiểu hài tử đều có thể nghe được phương thức, cũng không biết làm sao đánh giá ngươi. Ham ở Hùng Dung bĩu môi. Không đợi Lee Ji-hyun thở phào, trực tiếp tiết lộ Lee Ji-hyun dụng tâm. Lee Ji-hyun làm bộ đáng thương nhìn lấy Ham ở Hùng Dung, nước mắt rưng rưng dáng vẻ, thế nhưng là sở sở động lòng người. Bất quá, đây hết thể lại đối với Ham ở Hùng Dung hoàn toàn không có tác dụng, mỗi cái đoàn đội đều tổng có mấy cái biết diễn kịch tồn tại. Gợt giờ nẹ dạ thì hòn là sụ rẳng cùng Juna, dình xét bên trong nhân vật đại biểu đúng vậy UIE. Mà tạ dạ đúng vậy Lee Ji-hyun cùng tiểu khủng long Di dễ ổng, đừng nhìn ở bên ngoài Lee Ji-hyun là nữ thần, ở túc xá bên trong, nhưng cũng là rất thích. Chơi, rất yêu Na Ho, nhất là nhận Di dễ ổng ảnh hưởng, ở trước mặt mọi người, QNZ rất ưa thích diễn kịch, từ xa xưa tới nay, ham ở hủn dung từ nhưng đã có miễn dịch, căn bản cũng không mắc lửa. Cái này đã cùng diễn kỹ không quan hệ, hiểu rất rõ đối phương bản tính. Tự nhiên cũng biết phải làm thế nào ở chung. Tốt ra ngươi thắng, ngươi muốn nghe cái gì? Lee Ji-hyun hể phải co quắp ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn ham ở Hùng Dung, một bộ đầu hàng tư thái. Ta muốn biết cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết nói đi lại tại giải vật gì bên kia nhận lấy cái gì kích thích nói ra, không chừng, ta còn có thể giúp ngươi phân tích một chút, làm không tốt, ta giúp ngươi phân tích một chút, sau đó ngươi liền trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Cũng khó nói A Ham ở Hùn Dung nhanh chóng ngồi vào Lee Ji-hyun bên cạnh, cầm qua hạt dưa, đập lấy hạt dưa, một bộ bát quái biểu lộ. Lee Ji-hyun liếc một cái Ham ở Hùn Dung, tức giận nói, để ngươi thất vọng, trên thực tế, giữa chúng ta thật đúng là không có chuyện gì phát sinh, đúng vậy dạy gì một số cảm giác hạnh phúc để cho ta có chút khổ sở, chỉ thế thôi, lần này hài lòng á áo, nguyên lai là bị kích thích ra có thể lý giải. Yêu đương bên trong nữ nhân toàn thân tản ra hạnh phúc quan mang, rất dễ dàng sẽ đâm lam mở chu nở dê ta bi tôn nở tờ hờ tờ những này độc thân gâu. Bất quá, ngươi cu nở dê không cần thiết như thế đi ngươi dù sao cũng. Là một đại mỹ nữ, muốn yêu đương, căn bản cũng không phải là việc khó gì, nhiều như vậy người theo đuổi, chỉ cần ngươi thả lỏng một ít yêu cầu, muốn hạnh phúc, căn bản cũng không phải là cái gì truy hệ nở qua khó khăn. Ham ở Hùn Dung xem thường nói. Lee Ji-hyun ha hô cờ mô mờ, sau cùng, vẫn là từ bỏ, có chút bí mật, dù cho khuê mật cũng không thể thổ lộ hết, nếu không, sẽ phát sinh cái gì, chính nàng QNZ sẽ không biết, thầm mến sự tình vẫn là không nên cùng ham ở Hùn Dung ra NZ tương đối tốt, tâm tư trằn trọc, Lee Ji-hyun trong lòng nhất thời có quyết định. Đúng rồi, ngươi tiếp xuống hành trình có ý nghĩ gì sao vẫn là cùng đi qua, cho ngươi ít tiếp một số tống nghệ tiết mục. Nhờ một ít âm nhạc tiết mục ham ở Hùn Dung nhìn lấy Lee Ji-hyun không hăng hái lắm, chỉ có thể nói về công tác, hỏi thăm tiếp xuống an bài. Có thể, bất quá, nếu có tinh không công ty chế tác tiết mục, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không quan trọng. Lee Ji-hyun nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi cho rằng tinh không công ty sẽ mời chúng ta sao cái này căn bản liền là chuyện không thể nào a người ta tiết mục cỡ nào tốt, muốn cho tiết mục nhất lưu minh tinh không chỉ có lên số. Làm sao lại cho chúng ta cơ hội đâu, ngươi nghĩ thật sự là nhiều lắm, chúng ta tuy nhiên xuất đạo QNZ thơ y gian hơn 2 năm, thế nhưng là, địa vị của chúng ta như thế nào, trong lòng ngươi hẳn là nắm chắc, không cần hy vọng xa vời quá nhiều, vẫn là thành thành thật thật đi tốt con. Đường của mình, từ từ sẽ đến ai, cũng không biết lưu cờ nào, chúng ta mới có thể trở thành nhất lưu nữ đoàn A-ham ở Hùn Dung rửa và ở trên ghế salon, ngưỡng mộ ánh đèn. Ánh mắt hiện lên một tia yêu thương. Đã từng, ham ở Hùn Dung có cơ hội chạm đến nhất lưu tồn tại, nhưng là sự do dự của nàng, nàng mới đã mất đi cái này một cơ hội duy nhất. Ham ở Hùn Dung đã từng lại một lần gia nhập dình xét cơ hội, hơn nữa, còn là đồng thời sinh. Thế nhưng là, khi đó, mình từ bỏ, lựa chọn lưu tại tạ giả tiến hành tuyển bạn. Mình tuy nhiên thu được xuất đạo cơ hội, mà lại, QNZ thuận lợi xuất đạo, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng tạ giả địa vị căn bản cũng không có biện pháp cùng dình xét so sánh, các nàng thăng. Cấp thậm chí cũng không sánh nổi hai kỳ sinh, lại càng không cần phải nói như mặt trời giữa trưa, ở châu Á ủng có mấy trăm vạn fan đồng thời sinh ra. Mỗi lần nghĩ đến cái này kết quả, nội tâm của nàng đều có chút thương tâm, đã từng gần trong gang tấc, bây giờ, lại trở thành chỉ xích thiên ngai, loại cơ hội này thoát đi từ trên tay, mà lại, là mình từ bỏ cảm giác ai có thể hiểu. Nhìn lấy Ham ở hùn dung lời nói kia bên trong yêu thương, Lee Ji Hyun liền biết đồng đội chỉ sợ lại lâm vào thật sâu tự trách bên trong, Ham ở hùn dung bỏ lỡ dình xẹt sự tình, cái này căn bản cũng không phải là một cái bí mật, từng tại tiết mục bên trong, nàng đã từng nói qua chuyện này, dình xẹt đồng thời sinh các thành viên QNZ ở tiết mục bên trong đề cập chuyện này, có thể nói, Hàn Quốc ưa thích âm nhạc mê ca nhạc đều biết chuyện này, tuy nhiên, rất nhiều người cho rằng đây là lẫn lộn, thế. Nhưng là, Lee Ji Hyun lại biết đây là Ham ở hùn dung nhất chuyện thương tâm, nàng đem chuyện này ở trước mặt công chúng nói ra, mục đích tự nhiên không nói từ sang năm, mục đích tự nhiên là vì tạ dạ, kỳ vọng tạ dạ có thể mượn cơ hội này thu hoạch được thành công. Làm như vậy, trên thực tế có vết xe đổ có thể tham khảo, lúc trước sẽ ổng liền là dùng loại biện pháp này, hiệu quả rất là không tệ. 2532 ở 085, SNSG Antifan thời điểm. Sói e ổng lại một lần nữa tiết mục bên trong, nói về mình xuất đạo kinh lịch, trực tiếp biểu minh ba cờ hờ mình là SM công ty luyện tập sinh, đã từng gia nhập gật giờ nẹ giả thì họn, kém một chút liền trở thành trong đó thành viên, trời xui đất khiến. Khi đó, tuy nhiên bởi vì sói e ổng quan hệ, để SM công ty bị không ít phụ diện tin tức, thế nhưng là, đối với gật giờ nẹ giả thì họn mà nói, xác thực khó được cho hấp thụ ánh sáng cơ hội, thậm chí bởi vì sói e ổng quan hệ. Gót giờ nẹ giả tỷ hòn trong lúc nhất thời còn chiếm cứ lục soát bảng đầu tiên, thời gian một tuần bên trong, thu được không ít chú ý độ, đối với ở vào ạn tỷ fan thời kỳ SNSG mà nói, đích thật là khó được tuyên truy hệ nở, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chính là bởi vì sẽ ổng cái này vết xe đổ, lúc ấy, làng giải trí thế nhưng là thỉnh thoảng liền sẽ có nghệ nhân truyền ra cùng dình xét thành viên có quan hệ tin tức, bảo sao hay vậy, hoàn toàn chính xác có không ít thật tân văn. Thu hoạch không ít chú ý, có thể nói, bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên, vòng bên trong rất nhiều người đều cảm thấy dình xét là hấp kim năng lực tuyệt đối là nữ đoàn no. 1. Bây giờ 54 vị thành viên, kém nhất đều là tam lưu thủy chuẩn, trình độ này thực tế ở dình xét bên trong cũng chính là tân nhân thủy chuẩn, cái này đánh giá tự nhiên không giả. Ham ở hùn dung liền là chuyện này người được lợi, dù sao. Nàng thế nhưng là đạt được dình xét đồng thời sinh cùng Tô Du Hạo chứng nhận, tự nhiên tính là chân thật một loại thành viên, nếu là chân thực, đương nhiên sẽ không có người đầu đen rau muống, áo, ngoại trừ anti. Cái này loại nhìn như tuyên trùy hệ nờ, không phải là không tự bạo mình đen liệu đâu, dù sao, mình chủ động vạch trần, người khác đang nói chuyện lên chuyện này đồng thời, nội tâm chỉ sợ cũng không thiếu được cười trên nỗi đau của người khác, mình bỏ lỡ một lần trèo lên cao phong cơ hội. Tạ dạ thu được chú ý, thế nhưng là, Ham ở hùn dung lại nhận lấy thương tổn không nhỏ, thế nhưng là, không có cách, vì tạ dạ có thể sớm một chút thành danh, điểm ấy hy sinh, nàng liều mạng. Thế nhưng là, tiên thiên không đủ, sau này cho dù ở nỗ lực, thành tích còn hơi kém hơn bên trên không ít, Hàn Quốc thị trường cứ như vậy lớn, từ 07 năm nữ đoàn thị trường khôi phục, OISLS, gợt giờ nẹ dạ thị họn, cả dạ, bảo thạch đoàn. BG các loại phong cách nữ đoàn tầng tầng lớp lớp, sau đó, các chỉ nữ đoàn chìm nổi không chừng. Trong lúc này, OISLS bằng vào phục cổ tam bộ khúc, nhất chi độc tú, dình xét quật khởi mạnh mẽ, cả dạ một lần nữa phục sinh, còn lại nữ đoàn lại phải kém hơn mấy phần. Chờ tân nhân xuất đạo, Hàn Quốc nữ đoàn thị trường trên thực tế đã bị dình xét thống trị, còn lại nữ đoàn cũng chỉ có thể tranh tiếp theo vị trí. Liền ngay cả cường thế trở về gợt giờ nẹ dạ tỷ hòn cũng không có cách nào liều qua dình xét, lại càng không cần phải nói các nàng những này xuất đạo bọn hậu bối, trận chiến tranh này căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc chiến đấu. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nhân sinh lựa chọn rất nhiều, ngươi không có khả năng cam đoan ngươi mỗi một lần lựa chọn đều là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng là, cũng không thể cam đoan ngươi làm ra lựa chọn liền nhất định là sai lầm. A nhân sinh rất dài, chỉ có đi đến sau cùng. Ngươi mới có thể biết ngươi là có hay không thu được thành công, kiên trì mới là sẽ ẳng gì, không phải sao? Lee Ji Hyun ôn nhu trấn an nói. Ham ở hùn dung mỉm cười, xem như đáp lại Lee Ji Hyun trấn an, tâm lý lại thế nào không thoải mái, thế nhưng là, trấn ai lạc định sự tình, nghĩ đến lại nhiều QNZ không có ý nghĩa gì. Có lẽ A ta hiện tại liền muốn biết dùm mặt tân tiết mục sẽ có cái gì có ý tứ xem chút đâu, ta thật không tựa nở dê ra đửa cờ mọi người cứ ở cùng một chỗ. Sẽ có cái gì có ý tứ sự tình phát sinh, nếu như không thể đi an bài, ngày thường trong sinh hoạt, minh tinh cùng quần chúng tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau. A ngươi cứ nói đi Lee Ji Hyun nghĩ không ra. Ngươi cũng không cần lãng phí tế bào não, chúng ta chỉ là nghệ nhân, không phải biên kịch, phương pháp. Nội dung cốt truyện đều không phải chúng ta đến an bài tốt ra, chúng ta chuyện không nghĩ tới không được, người đại biểu nhà cũng không nghĩ ra. A Ham ở hùn dung bất đắc dĩ lung lay đầu, không nghĩ tới mình đồng đội thật là để tâm vào chuyện vụn vặt. Ách, ngươi sẽ không thật muốn tham dự một cái đi xin nhờ, ngươi cũng đừng làm ẩu. A Ham ở hùn dung đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nhắc nhở. Không được sao, ngươi cũng không phải không biết ta nguyện vọng lớn nhất liền là có thể trở thành du hạo tiết mục bên trong cố định khách quý. Thế nhưng là, ta nghệ năng cảm lại không xuất chúng, cũng không có năng khiếu, ta luôn cảm thấy cái này ngăn rủm mặt là thích hợp nhất lựa chọn của ta, chỉ là biểu hiện mình tinh thường ngày, không cần có thể đi khôi hài, đi trêu chọc, chẳng lẽ không phải thích hợp nhất lựa chọn của ta sao? Lee Ji Hyun trịnh trọng điểm đầu, nói ra lý do của mình. Cho nên, người hôm nay đi tìm giải huyện gì liền là muốn cho nàng hỗ trợ nhìn xem có cơ hội hay không. Ham ở hùn dung bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch Lee Ji Hyun vì sao lại đột nhiên đi tìm Park Ji Hyun, nguyên lai là có việc muốn nhờ A Hửng, đáng tiếc, ta vẫn là nói không nên lời. Lee Ji Hyun ngượng ngùng điểm đầu, sau đó, vẻ vải thấp đầu. Ngươi đến cùng nói như thế nào đâu, nói một chút. Ham ở Hùn Dung cảm thấy hứng thú mà hỏi. Lee Ji Hyun cu nở dê không được giấu giếm, ba lạp nói một trận. Đồ đần, ta liền chưa từng gặp qua ngươi dạng này. Ngươi liền không thể trực tiếp một số, thản nhiên một số A nếu như là Di Dễ ổng, chỉ sợ sớm đã trực tiếp mở miệng hỏi, nào có ngươi dạng này vòng vo đó A, ngươi không sợ phí miệng lưỡi, người ta còn ngại lãng phí thời gian đâu, ngươi cùng Giải Huệ Di nhận biết lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi y đon tờ nào Giải Huệ Di cá tính, có việc nói thẳng, vạn sự nhưng thương lượng, ở nàng nơi đó nếu như có thể đi, đối với bằng hữu, liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, ngươi cái. Này hoàn toàn là từ tìm phiền não. Ham ở hùn dung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khiển trách. Lee Ji Hyun ha hô cờ mô mờ. Sau cùng, vẻ vải từ bỏ giải thích, nàng QNZ biết mình thật có chút kéo dài. Thế nhưng là, cầu người sự tình thật vô cùng để cho người ta thẹn thùng. A ngươi A Ham ở hùn dung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lung lay đầu. Đứng dậy tìm tơ y điện thoại di động của mình nhanh chóng nhấn mấy lần. Ở Lee Ji Hyun ánh mắt khó hiểu bên trong, mỉm cười. Sau đó, tĩnh tâm chờ đợi đối diện trả lời. Chờ một hồi, điện thoại cái kia đầu liền truyền đến hồi phục. Ham ở hùn dung một mặt ngạc nhiên nói ra, dạy gì A đang bận sao, ta có việc muốn hỏi một chút, hy vọng không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Không sao, ngươi nói thẳng tốt, ta bây giờ đang phi trường phụ cận, đang đợi cơ, cho nên, ngươi hiểu được A Park dạy gì âm thanh từ bên kia truyền tới. Áo, du hạ hôm nay trở về ai như vậy, vừa vặn. Một hồi ngươi thuận tiện giúp ta hỏi ý kiến hỏi một chút, khi thế, sự tình rất đơn giản, ta nghe nói công ty của các ngươi trước mắt đang quay chụp dùm mát, đúng vậy muốn biết có hay không còn cần khách quý, đương nhiên, nếu như là cố định thành viên thì tốt hơn, ta kỳ nhìn chúng ta tạ dạ thành viên có cơ hội tham dự trong đó. Hy vọng ngươi hao tâm tổn trí hỏi một chút. Ham ở hùn dung không che giấu chút nào, trực tiếp biểu lộ mình gọi điện thoại dụng ý áo, liền chuyện này á yên tâm. Ta biết hỏi thăm du hạo, nếu như có thể nói, ta sẽ thông báo cho ngươi, bất quá, giữa bằng hữu có chuyện nói thẳng tốt bao nhiêu, sớm biết cờ ý có ý nghĩ như vậy, trực tiếp cùng ta nói tốt bao nhiêu a thế mà còn để ngươi bỏ ra mặt, để cho ta có chút thương tâm áo. Tác giả hứa gì dừng lại một chút, trực tiếp nâng lên Lee Ji Hyun tên. Ngươi là yêu nghiệt sao thế mà nhanh như vậy liền liên tưởng đến cờ ý, quá giật mình a xem ra, ngươi cùng ngươi nhà nam nhân ở chung một chỗ. Ai quy tăng trưởng không ít A Ham ở hùn dung khoa trương no y ngươi cái này loại trêu chọc, ta không thể tiếp nhận, trí thông minh của ta vẫn luôn không thấp, chẳng qua là các ngươi suy nghĩ chuyện nghĩ quá đơn giản thôi. Hơn một giờ trước đó, cờ y mới cùng ta ở chung một chỗ, bây giờ, ngươi lại gọi điện thoại cho ta, nếu như ta nếu là không đem hai chuyện này liên hệ với nhau, ta cảm thấy ta mới là nhược trí A nói cho cờ y, chúng ta là bằng hữu, có việc nói thẳng liền tốt. Không cần thiết dạng này đi vòng vèo, làm ta còn muốn đoán xem đoán, rất phí não tử A Bác Giải Huệ gì nói lầm bầm. Ngươi suy nghĩ nhiều, cờ ý tính cách ngươi cũng biết, chỉ sợ cùng ngươi nói chuyện trời đất thời điểm, đều quên chuyện này, sau khi trở về, mới nhớ tới chuyện này, ngươi cũng biết hành trình của nàng luôn luôn rất ít, đang nghi, muốn nhìn một chút, công ty của các ngươi tiết mục pha y chẳng có cơ hội thu hoạch được một cơ hội nhỏ nhoi, công ty của chúng ta tuy nhiên chủ đẩy ta nhóm, thế nhưng là, hiệu quả không hiện, cho nên, chúng ta vẫn là kỳ vọng có thể thông qua năng lực của mình, để tạo ra đường dễ đi hơn một số. Ham ở hùn dung trịnh trọng nói. Biết, không nói, máy bay tựa hồ muốn tới, chờ có để chống dạo phố, dù sao, các ngươi gần nhất có rảnh. Bác giải hứa gì nói. Ừm, chúc ngươi hôm nay có cái hảo tâm tình. Ham ở hùn dung chúc phúc no y ham ở hùn dung cúp điện thoại, hướng về phía Ly Ji Hyun nhún nhún vai, biểu biết chuyện tình chính là như vậy đơn giản. Ly Ji Hyun nháy mắt mấy cái, bất đắc dĩ lung lay đầu. Incheon phi trường quốc tế, viêm xuất chạm miệng. Bác giải hứa gì cúp điện thoại, bất đắc dĩ lung lay đầu. Nàng không nghĩ tới Ly Ji Hyun tính cách thế mà ngại ngùng đến trình độ này, cùng mình trao đổi thời điểm thế mà không nói, thế mà còn muốn ham ở hùn dung hỗ trợ, không thể không nói, loại tính cách này thật cũng là không có người nào, cơ hội cờ ơn ở mình tranh thủ, đạo lý này còn cần người khác tới phụ trách, trách không được ở tạ dạ bên trong, Ly Ji Hyun lượng công việc ít nhất đâu, chỉ sợ cũng cùng tính cách của nàng QNZ có quan hệ. Nhìn thoáng qua thời gian, sau đó, Bác giải hứa gì đi vào đợi cơ đại sảnh, chờ đợi bạn trai trở về, phi trường người đến người đi, nếu như không phải có thể đi chú ý, sợ rằng QNZ sẽ không nghĩ tới cả dạ đội trưởng Bác giải hứa gì thế mà QNZ ở trong đó. Cả dạ trước mắt mặc dù nhưng đã tiến nhập hoạt động kỳ, thế nhưng là, cả dạ cũng không có đi hoặc việc làm thêm động hành trình, mọi người tự nhiên QNZ sẽ không nghĩ tới Bác giải hứa gì sẽ xuất hiện ở phi trường. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, Bác giải hứa gì chỉ là đơn giản làm một chút bảo hộ, sau đó, liền nhàn nhã đứng ở phía sau, chờ đợi Tô Du Hạo từ cất cánh miệng ra tới. Chờ đợi thời gian luôn luôn dài đằng đẵng, Bác giải hứa gì lặng lặng đứng ở phía sau, nhàm chán trong đầu đột nhiên bắt đầu suy nghĩ tay đầu công tác, cả dạ công tác đã đang bận rộn danh sách, trừ cái đó ra, trong tay nàng cần phải chịu trách nhiệm công việc vẫn là có rất nhiều. Dù chị bên trong bên kia rổ NGDT và Nha Cư A, Tô Gia ở Hàn Quốc rất nhiều bất động sản, những chuyện này đều là Bác Giải Hứa Gì đang quản lý. Trên thực tế, nhìn như chỉ phụ trách nội vụ Bác Giải Hứa Gì, công tác trên thực tế. Cũng là chúng nữ lượng công việc nhiều nhất, đồng dạng cũng là lỏng lẻo nhất tán, phức tạp người. Không nói những cái khác, chỉ là quỹ ngân sách cái này một cái, liền chiếm dụng nàng không ít tinh lực, bất động sản chỉ cần đúng hạn thu lấy tiền thuê nhà là có thể. Thế nhưng là quỹ ngân sách cái này một khối, thỉnh thoảng liền sẽ cờ ơn ở nàng đến phụ trách xét duyệt, mỗi một cái hạng mục đều cần nàng đến phụ trách, không thể không thừa nhận, đây là rất chiếm hữu lượng công việc công tác. Gần nhất, Bác Giải Hứa Gì đang suy nghĩ đem quỹ ngân sách công tác giao cho tỷ muội của mình đến phụ trách, chỉ bất quá còn đang suy nghĩ giao cho ai, trong nhà tỷ muội rất nhiều, thế nhưng là, đối với chuyện này cảm thấy hứng thú lại cũng không nhiều, Han Se Ảng Dễ Ổng, Kang Min Kỳ Ổng, Soi E Ổng, Son Zambi, bốn người đúng vậy nàng lựa chọn tốt nhất, những người khác căn bản hoặc là không có biện pháp, hoặc là, chính là không có thời gian, cho nên, chỉ có thể dựa vào tự ra công ty ba cái tỷ muội. Thế. Nhưng là, Han Se Ảng Dễ Ổng là thư ký của mình, mình rất nhiều công tác cờ ơn ở ý vào nàng, Kang Min Kỳ Ổng còn cần lịch luyện, Soi E Ổng ngược lại là một lựa chọn, thế nhưng là, Soi E Ổng hiện tại bề bộn nhiều việc. Dình xét vẫn luôn là như thế, vừa mới kết thúc châu Á lưu động ca nhạc hội, sau đó, liền muốn tiến hành tổng tuyển cử chuẩn bị, bên dưới nửa năm dình xét, ạ tỷ tiểu đội cũng phải phát hành album, trừ cái đó ra, dình xét hành trình, lượng công việc vẫn luôn là nữ đoàn số 1, nàng cái này ạ tỷ. Đội trưởng, cần phải chịu trách nhiệm công tác đồng dạng không ít. Bất quá, suy nghĩ đến, suy nghĩ đi, Soi E Ổng tựa hồ cũng là lựa chọn tốt nhất. Đơn giản là năng lực của nàng đáng tin cậy. Ngay tại Bác Giải Hứa Gì chạy không thời điểm, điện thoại di động đột nhiên truyền đến một trận chấn động, dọa Bác Giải Hứa Gì nhảy một cái, thấp đầu nhìn một chút, theo bản năng nâng lên đầu, mới phát hiện y đon tờ nào lu cờ nào ho, mình muốn nhận người tựa hồ trong bất chi bất giác đã đến, mà lại, cũng không biết lu cờ nào ho đi ra. Biết sau chuyện này, Bác Giải Hứa Gì le lưới một cái đầu, tranh thủ thời gian kết nối người yêu điện thoại, sau đó, hướng về cổng đi đến. Giải quyết gì, ngươi ở đâu? Trong điện thoại truyền đến Tô Du Hạo hỏi thăm. Ta à, ở nhà chờ ngươi đấy, làm sao? Ngươi không phải là nói cho ta biết hôm nay không có ý định trở lại đi bắt giải quyết gì? Xinh xắn vui đùa, sau cùng, ra vẻ giật mình hô. Thật sao? Thế nhưng là vì cái gì ta tại cửa ra vào bãi đỗ xe thấy được xe của ngươi? Xe của ngươi cho người khác mượn rồi sao? Tô Du Hạo cười khẽ nói. Hiểu rõ nhất bạn gái mình, Tô Du Hạo làm sao không biết bạn gái lại cùng mình nói đùa đâu. Mình trở về, nàng làm sao lại không được đến đón mình đâu. Vừa mới lúc đi ra, không thấy được tắc giải gì. Hắn còn có chút kỳ quái, bất quá, đi vào bãi đỗ xe về sau. Hắn liếc mắt liền thấy được đứng ở lan ở xe gần nhất trước kia quen thuộc xe. Lập tức liền biết mình bạn gái chỉ sợ ở phi trường một góc nào đó chờ mình, thế là, tranh thủ thời gian cho bạn gái gọi điện thoại, miễn cho nàng tìm không thấy mình. Lo lắng. Nếu biết ta tới đón ngươi, ngươi còn đùa ta làm cái gì, có ý tứ sao? Vừa về đến, liền không thấy tăm hơi, ta còn tại cất cánh miệng chờ ngươi đấy, nhưng lại không biết ngươi chừng nào thì từ đi ra ngoài. May mắn, ngươi còn có lương tâm, biết gọi điện thoại cho ta, không phải vậy. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Tắc giải hùa gì thẹn quá thành giận nói. Giờ phút này, tắc giải hùa gì hóa thân thành không thèm nói đạo lý dã man nữ hưu, bắt đầu líu lo không ngừng khiển trách Tô Du Hạo. Nghe được bạn gái gian dạy, tựa ở xe đầu, Tô Du Hạo trên mặt lại lộ ra nụ cười ấm áp. Mình đã rất lâu không có nghe được tắc giải hùa gì gian dạy, tâm tình y đon tờ nào vì cái gì rất là thoải mái. A. 2533 trên đường đi cãi nhau. Tiểu tình lữ về tới Seoul, về đến trong nhà, thẳng đến phòng ngủ, đi tiến hành cấp độ sâu giao lưu. Tiểu biệt thắng tân hoan, xuân mộng hai giả dích. Tắc giải hùa gì ôm Tô Du Hạo cái này thiên nhiên hòa lo, ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm, sờ sờ giông tuyết bên người, còn tưởng rằng là đang nằm mơ, bất quá, thanh tỉnh về sau, nàng liền biết nhà mình bạn trai chỉ sợ đã đi ra ngoài đi làm. Chậm rãi ngồi dậy, tựa ở giường đầu. Tắc giải hùa gì buồn bã hiểu xịu ngẩn người, hồi tưởng ngày hôm qua chiến miên, trên mặt tưởng đỏ một mảnh, có chút nóng lên. Giang giác nương theo lấy ảnh thân, cửa phòng ngủ bị mở ra, Tô Du Hạo bưng bữa ăn điểm ra hiện tại tắc giải hùa gì trước mặt, nhìn lấy tắc giải hùa gì biểu lộ, ôn nhu cười một tiếng. Nghĩ gì thế? Ngươi không có đi quay chụp tiết mục sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha, bất quá, ngươi xác định ngươi thả người khác bổ câu thật được không? Tuy nhiên, ngươi là tổng biên tập. Thế nhưng là cũng cần phải làm gương tốt ra. Tắc giải hùa gì sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc khiển trách. Liền xem như bận rộn nữa, ta cũng có cho vợ làm bữa cơm công phu. Huống chi, hiện tại mới không đến 8 điểm, khoảng cách ước định quay chụp thời gian còn có nửa giờ, đầy đủ. Tô Du Hạo treo chọc no y ngươi xác định để cho bọn họ tới trong nhà tìm ngươi. Làm như vậy thật được không? Tuy nhiên, đều là người của công ty, thế nhưng là... khó đảm bảo sẽ không bị người ta phát hiện nơi này bí mật. A Tắc giải hùa gì lo lắng hỏi. Đối với nghệ nhân mà nói, cá nhân chỗ ở trên thực tế cùng bí mật cơ địa không có coi chênh lệch. Tất cả mọi người không hy vọng mọi người ở qua tư người lúc sinh sống còn muốn lọt vào các ký giả quấy rối. Đồng thời, bởi vì anti văn hóa tàn khốc, mọi người QNZ không kỳ vọng người nhà của mình chịu ảnh hưởng, bởi vì lo lắng, cho nên... vòng bên trong rất nhiều nghệ nhân đều là một mình ở bên ngoài sinh hoạt, không cùng người trong nhà cư ở cùng một chỗ, chưa chắc cũng không phải có cái này loại lo lắng. Yên tâm đi, ta lại không nốc, phục thị ngươi sau khi ăn cơm, liền sẽ xuất phát, sẽ ở công ty bắt đầu quay trụ. Vừa vặn, ta hôm nay còn làm việc phải bận rộn, sẽ tại công ty xử lý tốt công tác, sau đó, mới có thể chính là đi Giang Bắc bên kia quay trụ. Ân, có thời gian rảnh. Ta sẽ thường trở lại thăm một chút ngươi, chờ đập xong đệ nhất quý liền tốt. Đến lúc đó, cái này ngăn tiết mục đại thể quay chụp quá trình liền đi ra. Đến tiếp sau có nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách, chúng ta không cần. Theo vào. Tô Du Hạo giải thích nói. Tắc giải hùa gì cầm lấy ngưu nãi uống một ngụm. Sau đó, lệch ra đầu suy tư một chút, đề nghị. Ta cảm thấy chúng ta công ty không cần thiết quay chụp đệ nhị quý, hoàn toàn có thể bán cho đài truyền hình. Làm cho đối phương tiến hành chế tác. Dạng này, chúng ta đỡ tốn thời gian công sức, ngươi cảm thấy thế nào? Lý do này không có cách nào thuyết phục ta, trừ phi ngươi có suy nghĩ khác. Tô Du Hạo luôn cảm thấy Tắc Giải Hùa Gì có khác dụng ý, truy vấn. Đây không phải quyết định của ngươi. Tắc Giải Hùa Gì vừa ăn sandwich, một bên vô tội nhìn lấy Tô Du Hạo nói. Quyết định của ta, ta Lu Cờ Na Ho nói, ta chính mình cũng không biết, làm sao ngươi biết đâu. Tô Du Hạo dở khóc dở cười, tổng cảm giác mình bị hoan uổng. Ngươi quên, thanh xuân bất bại thời điểm, ngươi không liền nói qua sao? Hắc giải hụt gì nhắc nhở. Tô Du Hạo lập tức trầm mặc, nghĩ nghĩ, không thể không nói, cái này đích xác là chính mình nói, lúc trước bởi vì công ty quy mô không lớn, hoàn chỉnh kịch tổ chỉ có một cái, Tô Du Hạo tay đầu lại có phương án mới, tự nhiên muốn quay chụp tân tiết mục, lại không nghĩ tới hôm nay sẽ làm Hắc giải hụt gì bằng chứng, phản kích mình, cái này để trong lòng hắn rất là im lặng. Cái kia là quá khứ, hiện ở công ty nhiều người như vậy, căn bản cũng không có tất yếu đem tiết mục tặng cho người khác quay chụp. Hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, huống chi, chính chúng ta liền có đài truyền hình, hoàn toàn có thể tự do chiếu phim. Tô Du Hạo vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, đây là Hàn bản tiết mục, tựa hồ không thể thả đến Hoa Hạ đi phong túng, mà lại, hiệu quả QNZ sẽ không quá tốt ra. Bác giải hụt gì lo lắng nói. Chính xác, ta chỉ nói là đây là một cái phương án giải quyết, bất quá. Ta trước mắt hoàn toàn chính xác không có tính toán đem Hàn bản tống nghệ tiết mục cờ âm mở tới Hoa Hạ tinh không vệ thị phát ra. Huống chi, công ty của chúng ta cùng đài truyền hình cùng một chỗ hợp tác một mực rất vui sướng. Công ty tác phẩm QNZ một mực rất được hoan nghênh. Ta không cảm thấy công ty của chúng ta tiết mục sẽ không có thị trường. Tô Du Hạo tự tin từ từ nói. Tốt ta ngươi là nhất gia chi chủ, đây là chuyên ngành của ngươi. Ta nói không lại ngươi, bất quá. Ta vẫn là kỳ vọng ngươi có thể thận trọng cân nhờ à cờ, dù mặt cái này ngăn tiết mục sách lược ta xem qua, ta luôn cảm thấy cái tiết mục này thế kỷ liền không có sách lược, nội dung cũng quá tùy tính. Hắc giải hụt gì nói rõ cái nhìn của mình. Xem ra, ngươi QNZ thấy thế nào tốt cái này ngăn tiết mục. Tô Du Hạo lập tức tinh thần tỉnh táo. Không phải không xem trọng, mà là có chút nhìn không rõ, cái này ngăn tiết mục xem chút, ta cũng biết. Đúng vậy tên y hiện nằm ca môn sinh hoạt hàng ngày phát sinh chuyện thú vị, bất quá, ta nghĩ tới nghĩ lui, QNZ không nghĩ tới ngày thường bên trong chúng ta tựa hồ cũng không có cái gì xem chút ta chỉ sợ cùng mọi người bình thường mà lại không thú vị, bằng vào điểm này, ta không cảm thấy có thể có cái gì hấp dẫn người địa phương. Đương nhiên, nếu như ngươi nói chủ đả mình tinh bài, như vậy, ta liền không cho rằng cái này ngăn tiết mục có cái gì quảng bá tất yếu, thậm chí, một mùa như vậy đủ rồi. Hắc giải hụt gì chăm chú phân tích nói. Hắc giải hụt gì lời nói hiển nhiên là đi qua nghị sâu tính kỹ qua, mình suy nghĩ qua cái này ngăn tiết mục, từ góc độ của nàng phân tích lời nói, nàng thuyết pháp tự nhiên có chỗ thích hợp, thế nhưng là, Tô Du Hạo bày kế tiết mục nhưng cũng có hắn dụng ý của mình, bất quá, tạm thời, hắn QNZ không có thời gian đến cùng Hắc giải hụt gì thảo luận những này, biết Hắc giải hụt gì ý nghĩ về sau. Tô Du Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục mở miệng. Cái này ngăn tiết mục xem chút ở đâu, đến lúc đó, truyền bá thả lúc đi ra, ngươi sẽ biết, hiện tại ngoan ngoan ăn cơm, hôm nay ngươi đã nghỉ ngơi, như vậy, ngay tại nhà nghỉ ngơi, ta đi làm. Tô Du Hạo nhìn thoáng qua thời gian, QNZ không còn nói chuyện nhiều, Khải Thần cùng Hắc Giải Hụt Gì cáo biệt, sau đó, liền xoay người rời đi. Hôm nay Tô Du Hạo thị tẩm hoàn toàn chính xác rất nhiều. Rời đi Hàn Quốc sắp 2 tháng, tích lũy rất nhiều công tác, tuy nhiên, ZM ở bắt đầu liền tích lũy đầy đủ phóng túng số lần, bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, ZM đã trọn vẹn thời gian 1 tháng không có tiến hành quay trụ, cho nên, lần này Tô Du Hạo trở về, ZM tiết mục tổ tự nhiên muốn thật tốt sách lược mấy cái hành động lớn. Trên thực tế, tiết mục tổ QNZ rất ưa thích sách lược hào phong án, bởi vì mấy lần trước thành công QNZ làm cho các nàng nếm đến ngọt đầu, bởi vậy, sách lược hào phóng án cũng là gần nhất giờ mở thích nhất làm sự tình. Đỡ tốn thời gian công sức, hơn nữa còn tay người xem khen ngợi. Từ tiểu chế tác, đến hào phóng án, không thể không nói, giờ mở tiết mục tổ càng lúc càng lớn, tiết mục tổ chế tác tiết mục QNZ càng ngày càng xuất chúng. Giờ mở trước mắt là tinh không công ty chủ yếu nhất tiết mục, xem như bảng hiệu tiết mục. ZM mặc dù là cùng SBS hợp tác tiết mục, bất quá, quay chụp nội dung toàn bộ từ tinh không công ty toàn bộ hành trình chủ đạo, SBS chỉ là phụ trách liên lạc sân bãi cùng phóng túng này một ít những bộ phận khác, đơn giản tới nói, chế tác quá trình toàn bộ có tinh không công ty đến toàn quyền phụ trách. Tô Du Hạo đi vào công ty, còn chưa vào cửa, đã nhìn thấy đâm đầu đi tới ba người, bên trong một cái còn bừng camera, Không cần nghĩ, hắn đều biết đối diện là dù mặt vờ gì, thấp đầu nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện mình cũng không đến trễ, tâm lý bình tĩnh không ít, trên mặt nụ cười nên đón tiếp lấy. Ngươi tốt, Du Hạo, đã lâu không gặp, lần này ngươi thế nhưng là rốt cục trở về a, mọi người thế nhưng là chờ ngươi thật lâu đi. Tiết mục tổ Tô Du Hạo trách nhiệm tờ giờ cùng Tô Du Hạo chào hỏi. Ngươi tốt, Lim tờ giờ, ta không có chậm trễ mọi người thời gian a. Tô Du Hạo cười nhẹ nhàng uống nhiều Lim tờ giờ nắm chắc tay, hiền lành cùng ba người trò chuyện. Ba người hàn huyên vài câu, sau đó, Lim tờ giờ quan tâm hỏi thăm Tô Du Hạo hôm nay nhật trình. Ừm, buổi sáng, ta sẽ ở công ty khai hội, xế chiều đi bái kiến mấy vị bằng hữu, sau đó, liền có thể về quay chụp. Tô Du Hạo nghĩ nghĩ, đem mình hôm nay công tác ra nở dề một chút. Tốt như vậy a, bất quá, tiếp xuống chúng ta quay chụp sẽ không ảnh hưởng ngươi đi, nếu có cờ ân ở, ngươi sớm nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ đóng lại camera. Lim tờ giờ vừa cười vừa nói. Ừm, có thể, như vậy, chúng ta lên trước lâu a, khoảng cách giả hệ sẽ ộp ca bọn hắn đến chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Đương nhiên, nếu như các ngươi đối với một đoạn này không có hứng thú, không bằng tìm một chỗ đi nghỉ ngơi một chút, chờ rời đi công ty thời điểm, ta sẽ thông báo cho các người. Dù sao, đối với tiết mục mà nói, chủ yếu quay chụp hoàn cảnh ở chỗ trong nhà quay chụp, mà không phải mọi người lẫn nhau công tác nội dung. Tô Du Hạo vừa cười vừa nói. Tốt như vậy a, đến lúc đó gặp lại, người đi làm việc trước đi. Lim tờ giờ nghĩ nghĩ, vẫn là không có cùng Tô Du Hạo cùng nhau lên lâu. Tô Du Hạo sau cùng câu nói kia rất đúng. Tiết mục trọng điểm ở chỗ trong nhà các vị bạn cùng phòng hô động, mà không phải lẫn nhau công tác. Khi Tô Du Hạo từ công ty lúc đi ra, thời gian đã 1 giờ chiều, kêu lên tiết mục tờ giờ cùng vợ gì, tắt ra, 4 người cùng rời đi công ty, sau đó, đi hướng phụ cận một nhà qua nở thi tờ nửa NG. Hôm nay, Tô Du Hạo muốn ở chỗ này sẽ bằng hữu. Lim tờ giờ bọn người rất ngạc nhiên, ai sẽ là Tô Du Hạo trở lại Hàn Quốc về sau thấy người bạn thứ nhất đâu. Thế là, ba người tìm một cái bản, sau đó, kiên nhẫn chờ đợi Tô Du Hạo hảo hữu đến. Cũng không có để mọi người chờ quá lâu, rất nhanh, cổng liền truyền đến tiếng chuông cửa, sau đó, đã nhìn thấy một vị cách ăn mặc thời thượng nữ tính đi đến, nhìn lấy mang trên mặt một cái kính râm, Lim tờ giờ đám người nhất thời giữ vững tinh thần, bởi vì cái này nữ tính đục tản ra khí chất liền rất làm người khác chú ý, hiển nhiên không phải bình thường nữ tính. Chí ít cũng là có thân phận nghệ nhân, nhân vật như vậy tiến vào nhà này qua nở thi tờ nửa NG, ba người nếu như không được liên nghĩ một hồi, bọn hắn cũng liền không cần tòng sự một chuyến này nghiệp. Chờ lâu a, không có ý tứ, ta vừa hoàn thành công tác, không có chậm trễ thời gian của ngươi a. Nữ thần tiến đến dò xét một vòng, lập tức, đứng ở Tô Du Hạo trên thân, lấy xuống kính râm, vừa đi đi qua, vừa cùng Tô Du Hạo chào hỏi. Đã sớm chú ý cổng động thái Tô Du Hạo đứng người lên nên đón nói, mở ý nghĩ tới ngươi nói ra, Di Vân tỷ, đã lâu không gặp, vẫn là xinh đẹp như vậy. Ngươi vẫn như cũ là như vậy biết ăn nói a, xem ra ở bên ngoài không ít lừa gạt tiểu cô nương a. Mỹ nữ đùa giỡn nói. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Hàn Quốc chú sang năm điện ảnh diễn viên Ha Ji Won, muốn nói ở vòng bên trong cùng Tô Du Hạo quan hệ bằng hữu tốt nhất, khi nhưng cái phạm vi này bài trừ tinh không công ty. Như vậy, không thể nghi ngờ đúng vậy Ha Ji Won, hai người quen biết tại ngẫu nhiên gặp, bất quá, tiếp xúc về sau, quan hệ xác thực rất muốn tốt, mỗi một lần trở về, hai người đều sẽ gặp mặt một lần, tâm sự lẫn nhau sinh hoạt, riêng phần mi nhờ gặp gỡ. Hai người tuy nhiên quan hệ rất tốt, thế nhưng là, cho đến bây giờ hai người trên thực tế cũng không có tác phẩm bên trên hợp tác, đây đối với hai người mà nói đều là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, có rất nhiều nhân tố quan hệ. Hai người cũng không có hợp tác thành công, nhất là tinh không công ty khai triển hoa hạ phân công ty nghiệp vụ về sau. Tô Du Hạo tinh lực càng nhiều đặt ở hoa hạ bên kia, tác phẩm cũng nhiều hơn dùng cho hoa hạ phương diện, hai người cơ hội hợp tác liền càng thêm mong manh. Mặc dù không có hợp tác, bất quá, quan hệ lẫn nhau lại càng thêm thân mật. Có thể nói, Ha Ji Won là Tô Du Hạo bạn gái bên ngoài, thân mật nhất dị tính bằng hữu. Ha Ji Won đến để một bên Lim tờ giờ ba người rất là phân chấn, tuy nhiên, vẫn luôn biết Tô Du Hạo mạng lưới quan hệ rất to lớn, nhất là nữ nghệ sĩ phương diện, thậm chí, hai người từng có qua lời đồn, bất quá, nhưng lại chưa bao giờ tới gặp hai người tập hợp một chỗ, hơn nữa, còn là đơn độc gặp mặt. Tờ giờ, chúng ta muốn hay không quay chụp vờ gì thận trọng hỏi. Hắn tuy nhiên cu nở dê kỳ vọng đem cái này một bộ phận tiến hành quay chụp, thế nhưng là, đối phương dù sao cũng là cấp trên của mình, công ty tổng biên tập. Đập, ngươi liền không sợ tổng biên tập tìm làm phiền ngươi Ali vờ giờ danh mánh nhìn vờ gì một chút, sau đó, nhìn sang một bên chính vui vẻ trò chuyện hai người, quay lại đầu, thấp đầu bắt đầu ăn lên đồ vật. Hai người trông thấy vờ giờ động tác, liếc nhau, sau đó, cu nở dê tắt đi camera, bắt đầu hưởng dụng mỹ vị thịt nướng. Hôm nay khó được tổng biên tập mời khách, ba người đương nhiên sẽ không khách khí, liền xem như không được quay chụp trả thù lao tốt, thế là, tiếp xuống mặc kệ bên kia hai người có tình huống như thế nào, ba người đều không rảnh quan tâm chuyện khác, chuyên tâm hưởng dụng mỹ vị. Bên kia Tô Du Hạo cũng không biết ba người động thái, giờ phút này, hắn chính chuyên tâm bồi Ha Di Vân nói chuyện phiếm, huống chi, tâm hắn không thẹn dây dứt. Tự nhiên QNZ sẽ không để ý mình cùng Ha Di Vân gặp mặt bị quay chụp. Hắn thấy, mình cùng Ha Di Vân hữu nghị không sợ cho hấp thụ ánh sáng, bởi vì hắn cùng Ha Di Vân quen biết về sau, chỉ có hữu tình, không có ái tình. Đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng. Cùng rất nhiều bạn gái na ho lời đồn, hắn đều không lo lắng, lại càng không cần phải nói, cái này loại lý trực khí tráng gặp mặt, bởi vì không thẹn, tự nhiên cũng liền không sợ sẽ hay không leo lên trang đầu. Nghĩ kỹ lại, Tô Du Hạo đã hồi lâu không có leo lên Hàn Quốc các đại giải trí trang bịa đầu đề, nếu như cùng Ha Ji Hun cùng một chỗ trèo lên đầu đề, tựa hồ cũng là một kiện chuyện rất thú vị. Hai người ngồi xuống về sau, Tô Du Hạo lặng lặng lắng nghe Ha Ji Hun trong khoảng thời gian này sinh hoạt, từ công tác, đến cái người sinh sống. Ở Ha Ji Hun thao thao bất tuyệt giảng thuật bên trong, Tô Du Hạo có một thứ đại khái hiểu rõ, nội tâm QNZ không khỏi không cảm khái. Trước mặt vị này tính cách thẳng thắn, sinh hoạt thoải mái kỳ nữ tử thật là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, có thể kết bạn dạng này một vị bằng hữu, thực tình là vận khí của mình. 2534 vào ở Dùm Mát. 2534 qua nở thi tờ nửa nở dê bên trong, thịt mùi thơm khắp nơi, ở tại bên trong, khiến người ta không tự giác nuốt nước miếng. Giang ho. Ngươi ước gặp mặt ta như là tổng là ưa thích tại Na Uy chủng loại giống như quán ăn chẳng sở. Chẳng lẽ ngươi cho là ta là ăn hàng chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, tự như cũng là bởi vì ăn cơm, lúc ấy ngươi chính đang chuẩn bị thức ăn, sau đó, trùng hợp bị ta bắt kịp, sau đó, thì có ta ăn trực hành vi, ngươi không phải là từ đó về sau, thì cho là ta là ăn hàng đi. Ha Di Vân nhìn thấy so răng ho thuần thục thi tờ nửa nờ dê, không chịu được mở miệng hỏi. So Giang Ho cũng không ngẩng đầu lên hé miệng cười khẽ, tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là vừa theo công ty khai hội, bận bịu cho tới trưa, còn không có thời gian ăn cái gì, cho nên, mới có thể ước ngươi ở chỗ này gặp mặt, trên thực tế, cùng ngươi không có liên quan quá nhiều. Dạng này a đó là ta trách oan ngươi. Ha Ji Hun nghe xong So Giang Ho giải thích, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, nội tâm cũng âm thầm thở phào, dù sao. Không có người ưa thích bị người khác cho rằng là ăn hàng. Nói xong, Ha Ji Hun tràn đầy phấn khởi cầm lấy đũa, bắt đầu hưởng dụng mỹ vị thi tờ nửa nờ dê, nhìn nàng một khối lại một khối hưởng dụng thi tờ nửa nờ dê bộ dáng, bất luận nhìn thế nào, cũng giống như ăn hàng. Du nờ dê, ngươi buổi chiều có chuyện gì sao đầu tiên nói trước, ta chỉ cùng ngươi đến 3 giờ chiều, nói nhiều, ta nhưng là không có thời gian cùng ngươi háo. Ha Ji Hun đột nhiên nghĩ đến buổi chiều mình còn có công tác, tranh thủ thời gian nhắc nhở So Giang Ho. Yên tâm, trong tay của ta còn có một tập tiết mục, cùng tỷ tỷ cơm nước xong xuôi, liền sẽ xuất phát đi quay chụp, cho nên, ta cũng tương tự không có thời gian a. So Giang Ho cười khẽ hồi đáp. Dạng này a xem ra, ngươi bể bộn nhiều việc a ngươi đáp ứng ta kịch bản Lu Cờ Na Ho mới có thể hoàn thành, tỷ tỷ nhưng là chờ đợi thật lâu a tuy nhiên, ta không nóng nảy, bất quá, làm Hàn Quốc trước mắt danh tiếng luôn rực rỡ kim bài biên kịch. Ngươi tác phẩm, ta tự nhiên muốn thử một chút. Ha Ji Hun nói ra, tỷ tỷ mới vừa vận đập xong bí mật hoa viên, chí ít cũng cần thời gian một năm a tỷ tỷ đều là diễn viên điện ảnh, muốn quay chụp phim truyền hình tự nhiên không thể quá mức nhập tâm. So Giang Ho cười cười, lan lộn không thèm để ý nàng nguy hiếp. Ha Ji Hun bất đắc dĩ cười khổ, không cách nào phản bác, sự thật cũng là như thế, truyền hình diễn viên một khi trở thành diễn viên điện ảnh, thân phận chuyển biến. Cũng làm cho giá trị con người phát sinh cự đại biến hóa, không phải tất cả phim truyền hình đoàn làm phim đều có thể sử dụng. À đây cũng là vì cái gì rất nhiều phim diễn viên rất ít tham dự phim truyền hình chế tác nguyên nhân, chính mình thật vất vả mới đề cao giá trị con người, như thế nào cam tâm tự nguyện hạ giá tham diễn phim truyền hình đây. Tỷ tỷ, khác nhạy cảm, ta nói lời này cũng là muốn nói cho ngươi, ta nếu như cho tỷ tỷ viết kịch bản, chỉ làm cho tỷ tỷ xa nở dê tác một cái tinh phẩm kịch bản, đại chế tác, hào hoa đội hình, chỉ có dạng này mới có thể để người không lời nào để nói, tỷ tỷ nói sao? So răng ho hào sảng giảng đạo. Tốt, ta liền đợi đến ngươi đại chế tác. Haji Hân hé miệng cười khẽ, nội tâm tràn ngập ấm áp. Đu nở dê, tỷ tỷ ta hiện tại đang xa nở dê tác một bộ rất không tệ kịch bản, là một bộ hoa hạ cổ trang kịch. Có hứng thú hay không biểu diễn một cái nhân vật so rằng họ chợt nhớ tới trước mắt đang san nở dê tắc lang gia bảng, mở miệng đề nghị. Trên thực tế, không chỉ là lang gia bảng, còn có một bộ cung đình kịch chân hoàn chuyện bộ này nữ nhân hí, đồng dạng cũng có thích hợp Haji Hơn bộ phận, chỉ là, cái sau phần diễn tuy nhiên không nhiều, nhưng là, muốn diễn tốt, cần tinh lực sẽ không quá ít, theo xuyên qua, lễ nghi chờ một chút đều cần huấn luyện, này lại chiếm dụng Haji Hơn rất nhiều thời gian. So răng ho không thật là phiền phức đối phương. Tốt kịch bản lấy ra, sau đó, ta an bài xong thời gian. Haji Hân không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đáp ứng, cái kia thống khoái kình, dù cho so răng ho sớm có dự cảm, lại không vẫn còn có chút ngoài ý muốn, thật sự là không nghĩ tới Haji Hân thế mà một giây đều không có cân nhờ ở cờ kịch bản chưa hoàn thành, chờ ta hoàn thành đang cấp tỷ tỷ tốt, 50 tập hợp kịch bản, muốn toàn bộ hoàn thành. Cũng không dễ dàng a so răng ho yếu ớt nói ra, sau cùng, cảm khái một câu. Chỉ có người sáng tác mới có thể biết biên soạn kịch bản tuyệt đối là rất thống khổ sự việc. Một hàng chữ, một câu, cần lặp đi lặp lại châm trước, nhìn nó pha y chăng thích hợp, pha y chăng phụ họa nhân vật tính cách, chờ một chút rất nhiều vấn đề, đều cần tác giả cẩn thận đi cân nhắc. Haji Hơn nghe thấy so răng ho phàn nàn, thiện ý cho an ủi, nhưng mà, ai không phải như thế đâu. Mỗi người công tác đều là như vậy không dễ dàng a làm xong biết rõ tâm tỉ tỉ về sau. Haji Hơn hai người lại một lần đắm chìm thi tờ nửa nở dê mỹ vị bên trong. Sau đó, lại cho chuyện phía dưới so răng ho trước mắt xa nở dê tắc kịch bản sự việc. Bởi vì nơi này là nơi công cộng, đưa một, hai người nói chuyện phiếm ăn ý không có nói về so răng ho cảm tình. Bởi vì vậy đối với làng giải trí mà nói, tuyệt đối là nặng cân cấp bí mật. Hai người trò chuyện rất tận hứng, trò chuyện một lúc sau, Haji Hơn bởi vì còn làm việc, sau đó rời đi trước, so răng ho nhìn một chút thời gian, cảm thấy không khác gì nhiều, sau đó, cũng đứng dậy tính tiền. Tụ hợp tờ giờ cùng một chỗ tiến về rô mạt quay chụp, tại nhanh đến lúc đó, so răng ho lấy điện thoại di động ra, cho sợi ẹ ổng gọi điện thoại, biết được sợi ẹ ổng cùng Nana đã đến, vừa mới thu thập xong hành lý, trong nhà trừ hai người, cũng chỉ có Sunny. Các nàng ba cái hiện tại còn chưa có ăn cơm. Nghe âm mà ngửi ý, so răng ho nghe không ra sẽ ông là muốn cho chính mình chuẩn bị cho các nàng bữa trưa. Biết ý nghĩ này về sau, so răng ho không ngoài ý muốn, cho sẽ ông gọi cú điện thoại này. Mục đích cũng liền loại suy nghĩ này, biết bạn gái còn chưa ăn cơm. So răng ho cùng lái xe trợ lý lên tiếng kêu gọi, để hắn tại phụ cận tìm một nhà siêu thị, hoặc là thị trường, chuẩn bị mua vài món đồ trở về. Không riêng gì chuẩn bị ngày hôm nay thực vật, trời sáng hắn cũng không có công tác, cho. Nên, hắn trời sáng cũng cần sử dụng, hắn chuẩn bị nhiều mua một số. Răng ho cái này là chuẩn bị nấu cơm Lý Bờ Giờ kinh ngạc do hỏi. Hắn đối với so răng ho biết làm cơm chuyện này bày tỏ rất kinh ngạc. So răng ho tuổi không lớn lắm, ngày thường công tác có bận rộn như vậy. Hắn thấy, căn bản là không biết vào bếp, nhưng là, nhìn lấy so răng ho rất nhuẩn nhuyễn chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Cái kia thuần thục trình độ bất kể thế nào nhìn, đều không giống như là một cái người mới vào nghề. Ừm, mới vừa rồi cùng sẽ ông liên lạc một chút, biết các nàng còn chưa có ăn cơm, ta sau cùng vào ở, cũng nên biểu hiện một chút, nịnh nọt một chút bạn cùng phòng các tiền bối á dạng này cũng có thể xúc tiến một chút mọi người cảm tình, về sau, mới có thể tốt hơn ở chung. So răng ho một bên trả lời, một bên tiếp tục lựa chọn thích hợp bản thân sách dạy nấu ăn nguyên liệu nấu ăn. Răng ho am hiểu chủ nghệ Lý Bờ Giờ hiếu kỳ hỏi. So răng ho động tác dừng lại, im lặng nhìn một chút Lý Bờ Giờ, bất đắc dĩ nói, nghe lời này của ngươi, luôn cảm giác ngươi cũng không chú ý làng giải trí sự việc, ta sẽ chủ nghệ, cái này như là không phải bí mật gì đi ta tham gia tiết mục bên trong nhưng là không ít biểu hiện à, thật sao thật có lỗi, ta cũng không có nhìn qua răng ho sử dụng chủ nghệ tiết mục. Lý Tờ Giờ cứng ngắc cười cười, thuận miệng giải thích nói. So răng ho nhìn thấy Lý Tờ Giờ cứng ngắc, cũng không có tiếp tục trêu chọc, mà là tiếp tục chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, hải sản, thịt ba chỉ, hán yêu, rau xanh, sinh hoạt vật tư mua sắm không ít, viết xuống địa chỉ, để siêu thị đưa qua về sau, một đoàn người mới tiếp tục tiến lên, tiến về nhà mới. Dỗ mạt quay chụp đến bây giờ, đã quay chụp gần 20 ngày thời gian, nhanh 3 tuần thời gian bên trong, quay chụp phân lượng rất đủ, nhưng là, mỗi tuần lễ chỉnh lý trở thành một kỳ tiết mục, cho đến trước mắt, cũng vẹn vẹn chỉ có 3 kỳ tiết mục, cho nên, so răng ho tuy nhiên vắng mặt hơn nửa tháng quay chụp, nhưng là, phát ra về sau, cũng vẹn vẹn vắng mặt 3 kỳ tiết mục mà thôi, ảnh hưởng cũng không lớn, huống chi, cái này lúc tiết mục quay chụp mới bắt đầu, liền đã nâng lên cần muốn cân nhắc. Khách quý người hành trình, so như bây giờ Ly Dệ Ổng Hy đang hóa hạ quay chụp phim truyền hình, nàng chí ít cũng sẽ vắng mặt một tháng thời gian, tuy nhiên khả năng bởi vì công tác quan hệ, không trực tiếp vắng mặt, bất quá, Đức Quang vắng mặt cũng giống như vậy, người khác cũng giống như thế, bất quá, bởi vì biểu diễn người nhiều, một tuần thời gian chỉnh lý một kỳ, cho nên, tại phát ra hiệu quả bên trên, cũng không có có ảnh hưởng gì. Làm so răng ho đi vào quay chụp, nhìn lên trước mặt biệt thự, hài lòng gật gật đầu, tiết mục tổ vẫn rất có thực lực, thế mà tìm tơ y xuất sắc như vậy nơi ở, chắc không được tất cả mọi người rất hài lòng đâu, không có việc gì thời điểm đều sẽ trở về ở lại, bởi vì công tác hoàn cảnh xuất sắc, tự nhiên sẽ để mọi người rất là hài lòng. Hiện tại rất nhiều ngôi sao đều là cuộc sống độc thân, cuối cùng mọi người cùng nhau ở lại, mỗi ngày có người làm bạn, dạng này sinh hoạt cũng rất hấp dẫn người. Ta nhấn vang chuông cửa, so răng ho chờ đợi người đến cho mình mở cửa, thời gian không lâu, trong môn thì truyền đến trận trận reo hò, không cần đoán cũng có thể biết là Sunny, Nana các nàng. Tuy nhiên, cái này lúc tiết mục nữ minh tinh rất nhiều, nhưng là, vừa rồi hiểu qua, bây giờ trong nhà chỉ có tam nữ, còn có khó được có rảnh ở nhà nghỉ ngơi Ly Cảnh Sủ cùng Ly Dung U. Nương theo lấy cửa bị mở ra, nhỏ nhắn xinh xắn Sunny dẫn đầu xuất hiện ở trước mặt mình, nhìn thấy so răng ho cái nào, cô nàng này ngọt ngọt cười. Sau đó, nhiệt tình hô, ổn họa đã lâu không gặp nghe thấy Sunny nũng nịu tiếng la, so răng ho toàn thân không tự giác hiện nổi da gà, lui nhường một bước, cái này tất cả đều là vô ý thức hành vi. Phải biết Sunny nũng nịu tại trong vòng đều là rất nổi danh á tuyệt đối rất nhận người hận nũng nịu, khống chế không nổi thậm chí có thể xuất quyền. Cho dù là trong nhà Mỹ quyến thành đàn, duyệt nữ vô số so răng ho cũng không cầm cự nổi, bởi vì nhà bên trong căn bản cũng không có cái này một cái mỹ nữ. Uy, Sunny a thời gian dài như vậy không thấy, ngươi không cần vừa thấy mặt thì đối ta như vậy, ta sợ ta khống chế không nổi xuất thủ, làm bị thương ngươi. Ta còn không phải bị tâm nguyện nhóm ăn hết ra nhìn thấy Sunny trên mặt bất mãn biểu lộ, so răng ho dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Ồ bà ngươi bỏ được sao Sunny nháy mắt mấy cái, rất là hủy khuất, giả vờ nức nở nói ra. Có cái gì không nỡ đâu, ai bảo ngươi dùng loại kia thanh âm tra tấn ta. So răng ho đương nhiên gật gật đầu, không chút do dự bộ dáng, nhất thời để Sunny nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn chết so răng ho. Được. Đừng làm rộn, ổ họa hoan nên về nhà, có đồ vật gì cần muốn ta giúp ngươi cầm sao đằng sau một bước xoẹ ổng kéo ra Sunny, đứng tại so răng ho trước mặt chân thành tha thiết, tràn ngập ôn nhu giảng đạo. Hai người có lẽ lâu không có gặp mặt, từ khi xoẹ ổng bắt đầu tiến hành dình xét ca nhạc hội, hai người đã tiếp cận 2 tháng chưa từng gặp mặt, thời gian dài như vậy, hai người đều là thông qua điện thoại đến trò chuyện biểu tượng nghĩ, đây đối với xoẹ ổng mà nói, là một loại tra tấn, nhưng là... Không có cách nào, công tác trọng yếu, nàng đành phải nhẫn lại, bây giờ, rốt cục cùng người yêu gặp nhau, nàng hận không thể nhào vào so răng ho trong ngực, tâm tình tự nhiên có chút kích động. Đã lâu không gặp, lại thay đổi xinh đẹp. So răng ho nhếch lên khóe miệng, đối xoẹ ổng ám chỉ nháy mắt mấy cái, tình nhân ở giữa lời nói không dùng ngôn ngữ, lẫn nhau tâm lý thì sớm đã có chuẩn bị. Ôm hạ! Ngươi không phải nói mua rất nhiều thứ sao đồ đâu nhìn thấy hai người nói không ngừng Nana, lên tiếng nói lầm bầm, vừa rồi tại mọi người lúc nói chuyện, nàng liền đã lưu ý đến so răng ho chỉ cầm một cái hành lý, cái này khiến nàng có chút thất vọng, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Ngốc nha đầu, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại có một loại phục vụ gọi là đưa hàng đến cửa sao? Nhiều đồ như vậy, tự nhiên là một sẽ có người đưa tới, không cần ngươi gấp gáp như vậy đi. So răng ho gõ nhẹ một chút Na Na cái đầu nhỏ, cười một tiếng. Đau quá, ôm họa gõ lại thì đần, ngươi liền không thể thật tốt nói a, ta cũng không phải hạ dạ tỷ tỷ, ta là nữ thần có được hay không? Phải chú ý ta hình tượng a. Na Na không thuận theo lẩm bẩm no y nữ thần, ngươi xác định không phải nữ thần kinh loa. Nếu như bị người đa mở fan hâm mộ biết bọn họ sùng bái nữ thần Nana, tại trong sinh hoạt là một cái tứ chi không cần, ngũ cốc không biết, hoàn toàn không có có sinh hoạt năng lực nữ hài tử, chắc mọi người thì hoàn toàn sẽ không thích người đi so răng. Ho trêu đùa. Trên thực tế, loại tình huống này không chỉ là Nana, trong cuộc sống hiện thực, loại này ví dụ chỗ nào cũng có, Nana căn bản cũng không phải là trường hợp đặc biệt, ở cái này nữ tính mở ra trong xã hội. Hết thể đều là có khả năng. Tốt, chúng ta tại cửa ra vào không tốt lắm, tranh thủ thời gian đi vào đi, nếu như dẫn tới người vây xem, vậy liền phiền phước. Soi ẹ ông nhìn thấy hai người tranh cãi, nhẹ nhàng cười rộ lên, đem tất cả đều kéo vào cửa, cửa chính dù sao không phải một cái nói chuyện địa phương. Vào trong nhà, lý tờ giờ bọn người liền sẽ không theo, trong nhà các nơi đều có camera, căn bản không cần vờ gì tồn tại, cũng chỉ có ngoài trời quay chụp thời điểm. Mới có thể cần vờ gì tồn tại, trong nhà thật là hoàn toàn nhìn mọi người thường ngày phát huy, căn bản là không cần thiết trí lời kịch, nhiều nhất chính là cho mọi người phát một chút nhiệm vụ, để mọi người tốt tốt chấp hành, đây chính là tiết mục tổ lớn nhất đại công tác. Vào gian phòng, So Giang Ho dẫn đầu tham quan một chút biệt thự này, ghi lại mọi người gian phòng mới thôi, sau đó, So Giang Ho mới về đến thuộc về So Giang Ho gian phòng, mà So Giang Ho bạn cùng phòng không phải người khác. Chính là Ly Cảnh Sù. Khi biết được tin tức này thời điểm, So Giang Ho triệt để sụp đổ, cảm giác một cỗ nồng đậm A cờ y đập vào mặt, cảm giác mình về sau tại biệt thự này sinh hoạt sẽ lại cũng không có ham muốn. Phần này A cờ y không phải tới từ Ly Cảnh Sù, cũng không phải bắt nguồn từ tiết mục Dô Má, mà là đến từ một cái khác tiết mục, một cái không có giới hạn tiết mục giờ mở.